Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, Giản Phủ Đại Bí. Chương 306, Giản Phủ Đại Bí, họ Vũ. Người tiểu tử này thật là không hiền hậu. Giản Vạn Thần nhìn một chút trong phòng điển tịch, nhất thời chỉ vào Tần Mặc, rất muốn chửi ầm lên, nói đến khóe miệng, nhưng lại là cười lớn lên. Mấy chục năm độc đả thương, có thể hoàn toàn hy vọng chữa khỏi, Giản Vạn Thần nơi nào còn có cái gì không hài lòng. Lúc trước tiêu độc, thực ra là tiến hành theo chất lượng, hiệu quả quá nhỏ, nhưng là không có bất kỳ tác dụng phụ. Tối nay loại này tiêu độc, giống như cạo xương chữa thương, mặc dù độc đả thương loại trừ một thành, ít nhất tháng 3 bên trong, khó có thể tiến hành lần thứ hai tiêu độc chữa thương. Tần Mặc như vậy giải thích, ngay sau đó, hắn từ bên cạnh lấy ra một bản điển tịch, cúi đầu lật thoạt nhìn, đuổi khách ý rất rõ ràng, đem bản điển tịch này lật vài tờ. Tần Mặc chợt thấy có khác, ngẩng đầu nhìn lên, Giản Vạn Thần, Giản Nguyệt Cơ cũng không có đi, vẫn đợi ở chỗ này. Thấy Giản Vạn Thần đôi môi ngoạc nguậy, muốn nói lại thôi bộ dáng, Tần Mặc không khỏi cau mày, nói: "Giản lão ca, nếu như ngươi muốn cho ta giúp người khác chữa thương chữa bệnh, vậy thì miễn, ta không phải là thầy thuốc, không có thời gian như vậy." Nghe nói chủ thành nội thần y quán đều là Tây Linh chiến thành cảnh nội y đạo đại gia, có thể đi đến nơi đó. Nghe vậy, Giản Vạn Thần cười khổ không dứt, hắn quả thật bị người nhờ vả thỉnh Tần Mặc đi giúp người chữa thương, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng vị này Vũ tiên sinh tính tình cổ quái, sợ rằng khó có thể mời đặng. Ice, Vũ huynh đệ, lão ca ta cũng là bị người nhờ vả a, ngươi muốn không giúp đỡ nhìn một cái, cũng không cần ra tay cứu trị, chỉ cần cho một chút ý kiến là tốt rồi. Giản Vạn Thần hậm hực cười nói. Tần Mặc không khỏi cau mày, cầm trong tay điển tịch khép lại, nói: "Giản lão ca, ta cùng ngươi ăn ngay nói thật, về y lý này một mặt, ta thực ra là một chữ cũng không biết, trừ đi bộ châm pháp này, ta không biết bất kỳ thuật cứu người nào khác. Về phần bộ châm pháp này, nghiêm khắc mà nói cũng không phải là cứu người thuật, đây là một loại thần kỳ đâm pháp, kia chân chính công hiệu chính là phạt mau tẩy tủy, bài trừ chết mạch, thúc dục tục bảo cốt, chính là một loại nghịch thiên mà làm thuật. Nếu như chỉ cần là người bị thương, ta phải đi cứu trị, ta là ngại sống lâu sao? Về tử ngọ lưu chu thứ pháp chân chính công hiệu, Tần Mặc cũng không phải hư cấu, mà là thiên công khai vật trên như vậy ghi lại. Tử ngọ lưu chu thứ pháp chỉ coi là sơ cấp đâm pháp. Hơn nữa, dựa theo này bổn kỳ thư sở thuật, tập toàn hoàn chỉnh đâm pháp, có thể phát huy chân chính công hiệu. Thực ra còn không dừng lại phạt mau tẩy tủy, bài trừ chết mạch, thúc dục tục bảo cốt này ba phương diện, còn có những khác khó có thể tưởng tượng công hiệu. Bất quá, trước đó, Tần Mặc cảm thấy những thứ này công hiệu quá mơ hồ, căn bản là không tin. Trên thực tế, riêng là tử ngọ lưu chu thứ pháp có thể giải trừ kỳ độc, Tần Mặc đã cảm thấy rất thần kỳ rồi. Mà phạt mau tẩy tủy cũng thì thôi, bài trừ chết mạch, châm tục bảo cốt, tức là mơ hồ quá mức. Lúc trước hắn hoàn toàn là không quá tin tưởng, nhưng là tối nay lấy võ đạo thiên tâm trạng thái thi triển tử ngọ lưu chu thứ pháp, để cho Tần Mặc đối với thiên công khai vật trên theo lời công hiệu không khỏi là tin một nửa. Hiển nhiên, theo tu vi tăng lên, tử ngọ lưu chu thứ pháp phát huy công hiệu cũng bất đồng. Nếu là tập đắc hoàn chỉnh đâm pháp, nói không chừng thật có thể đạt tới thiên công khai vật theo lời thần hiệu. Cho nên, Tần Mặc kể rõ này ba loại công hiệu, mặt mũi nghiêm túc, rất là thận trọng, không có nửa điểm nói đùa ý tứ. Tiếng nói rơi nhà gỗ chung lại an tĩnh lại, hoàn toàn yên tĩnh. Giản Vạn Thần trừng mắt nhìn Tần Mặc, ánh mắt thẳng ngoác ngoác, nhìn người sau trong lòng một trận sợ hãi. Mà ở bên cạnh, đứng yên Giản Nguyệt Cơ, nàng lúc trước vẫn rất an tĩnh, thân bối hắc đao, đứng nghiêm không nói, có một loại như đầm loại thâm thúy mỹ lệ. Nhưng là, giờ phút này vị này đau cơ nhưng lại là nhìn chằm chằm Tần Mặc. Đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên thiểm, cũng là thẳng ngoác ngoác, để cho Tần Mặc có chút mất hồn mất vía. Vũ huynh đệ, loại này thần kỳ đâm pháp, thật có thể thúc dục tục bảo cốt. Giản Vạn Thần mở miệng, thanh âm của hắn rất khàn khàn, có chút tối nghĩa, biểu hiện kia tâm tình cực không bình tĩnh. Tần Mặc không khỏi cau mày, thầm nghĩ, đường ngầm, hư, hắn mới vừa rồi thối thác chi từ, không nghĩ tới biến khéo thành vụng. Nhìn Giản Vạn Thần ngưng trọng vẻ mặt, chỉ sợ là có chuyện cực trọng yếu. Đối với Giản Vạn Thần mà nói, cũng đều chuyện cực kỳ trọng yếu. Như vậy cũng tương đương là chuyện vô cùng phiền phức. Nhị gia gia, đây là Nguyệt Cơ chuyện tình, để cho ta cùng Vũ tiên sinh nói đi. Giản Nguyệt Cơ mở miệng nói. Ngay sau đó, Giản Vạn Thần thở dài một tiếng, hướng Tần Mặc trọng trọng gật đầu, trầm giọng nói, Vũ huynh đệ, chuyện này là Giản phủ một đại bí mật, nếu như ngươi có thể hỗ trợ, Giản mỗ vô cùng cảm kích, sau này như có bất kỳ yêu cầu, vô luận là Giản phủ, hay vẫn là Giản mỗ, hoặc là Nguyệt Cơ nha đầu này, cũng sẽ dốc toàn lực tương trợ. Dĩ nhiên, ngươi nếu như không đáp ứng, Giản mỗ cũng sẽ không trách ngươi. Nghe nói như thế, Tần Mặc mày nhíu lại đắc càng thêm sâu. Giản Vạn Thần chưa nói rõ là chuyện gì xảy ra, liền đem bực này kinh người thù lao mở ra đi ra ngoài. Lập tức để cho hắn cảm thấy, chuyện này khó giải quyết trình độ, sợ rằng vượt ra tưởng tượng, này một hứa hẹn quá nặng, chẳng khác gì là nhận được cả Giản phủ tương trợ một hứa hẹn. Này so sánh với địa cấp thần vật, tuyệt thế võ học cũng muốn chân quý hơn. Tần Mặc khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc là chuyện như thế nào, đáng giá Giản Vạn Thần làm ra loại hứa hẹn này. Phanh, nhà gỗ môn quan đóng, Giản Vạn Thần cước bộ đi xa. Bên trong nhà chỉ chừa Tần Mặc, Giản Nguyệt Cơ hai người. Lúc này, cửa sổ ở mái nhà trung chiếu vào từng sợi ngân huy, rơi ở Giản Nguyệt Cơ trên người. Nàng ngồi xuống, thân thể mềm mại thon thả thon dài, nhưng lại là không thấy chút nào cốt cảm. Ngược lại nàng rất đẫy đà, tư thái tỷ lệ gần như hoàn mỹ. Nàng mặc hắc bạch tương gian, không có tay áo trang phục võ sĩ, lỏa lồ bên ngoài hai cánh tay, hiện ra một loại mạch mầm sắc da thịt, cùng ánh trăng lẫn nhau chiếu rọi, tản ra một loại trêu người mỹ lệ. Cẩn thận chu đáo, sẽ phát giác Giản Nguyệt Cơ vòng eo, so sánh với Tần Mặc gặp qua bất kỳ cô gái cũng muốn mảnh. Chân chính là ong thắt lưng như liễu, mềm mại không xương, mà nàng ngồi thẳng hai chân, cho dù là ngồi, vẫn là kinh người thẳng tắp, bởi vì tư thế ngồi quan hệ, bày biện ra một loại kinh tâm động phách độ cong. Này một cái chớp mắt, Tần Mặc mới giật mình, Tây Linh chủ thành vị tuyệt thế mỹ nữ này, kiếp trước, Tây Linh đao cơ, nàng quả thực mỹ đắc kinh tâm động phách, thậm chí không thua kiếp trước người yêu của hắn. Chẳng qua là, cho dù đối mặt Tây Linh chiến thành khuynh thành danh hoa, Tần Mặc vẻn vẹn là hơi chút đoan trang, nhưng không có thưởng thức tâm tình. Thị phi đều bởi vì mở miệng nhiều, ta là không nên lắm mồm. Tần Mặc rất bất đắc dĩ, thỉnh Vũ tiên sinh nghe một chút là chuyện gì, lại làm quyết định không muộn. Giản Nguyệt Cơ nhẹ giọng nói. Tần Mặc gật đầu, việc đã đến nước này, cũng chỉ có nghe một chút rồi. Dù sao, Giản Vạn Thần lái hứa hẹn, quả thực là quá mê người, cho dù ai cũng khó mà cự tuyệt. ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Giản Nguyệt cơ môi anh đào khẽ nhúc nhích, nói, Vũ tiên sinh cảm thấy, Nguyệt cơ tư chất như thế nào? Nguyệt cơ tiểu thư võ đạo thiên phú, siêu phàm thoát tục, hơn nữa, trời xanh đao cốt, chính là tu luyện đao đạo tài tuyệt thế. Đợi một thời gian, nhất định có thể bằng cái thanh này hắc đao, danh chấn đại lục, trở thành một đời đao đạo đại sư. Tần Mặc tự đáy lòng nói, đối với Giản Nguyệt cơ thành tựu, Tần Mặc căn bản sẽ không hoài nghi, cùng nàng mặc dù không tính là rất quen thuộc, nhưng là, cũng coi như là có điều hiểu rõ. Hắn rất là khẳng định, vị tuyệt thế đao thủ này nhất định có thể đạt tới kiếp trước độ cao. Vũ tiên sinh đã biết thân thể của ta cụ đao cốt, không biết đối với đao cốt tư chất, phải chăng có điều hiểu rõ? Giản Nguyệt cơ vừa nói, thân hình vừa động, ngay cả người mang ghế dựa, đều rời qua tới, cùng Tần Mặc hai mặt tương đối, gần trong gang tấc, một cổ nhàn nhạt mùi thơm truyền đến. Tiên sinh nếu như đối với đao cốt thân thể, có điều hiểu rõ lời nói, kính xin vì Nguyệt cơ chắc một chút cốt. Nói như vậy, Giản Nguyệt cơ hai gò má hiện lên một mảnh nhàn nhạt đỏ ửng. Khảo nghiệm đao cốt, cần sờ khắp toàn thân chi cốt. Đối với nàng mà nói, nhưng lại là chẳng bao giờ cùng khác phái như vậy thân cận quá. Ngoan ngoãn, nhà đầu này không phải là muốn sao ngươi đi. Tiểu tử, ngươi còn do dự cái gì? Là nam nhân tựu lên a. Ngân rừng hắc hắc hắc quái khiếu. Chọc được Tần Mặc quả muốn mắt trợn trắng. Con hồ ly này, có thể nói điểm có thể tin tưởng đấy sao? Nếu quả thật ấn nó nói làm, sợ rằng tại chỗ đã bị chém thành hai khúc rồi. Tần Mặc thầm mắng, nhưng lại là cau mày. Chi tiết lấy Giản Nguyệt cơ, hắn cùng với vị tuyệt thế đao thủ này từng đã giao thủ. Mặc dù lúc ấy Giản Nguyệt cơ khẳng định không vận dụng toàn lực, nhưng là hắn cũng có thể phát giác ra được, vị này Tây Linh Minh Châu đao cốt rất kinh khủng, có đủ loại chỗ đáng sợ. Chẳng lẽ nói, Giản Nguyệt cơ đao cốt, có cái gì thiếu sót nơi? Đem tay đưa ta, Tần Mặc tỏ ý, hắn không muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi, tức là nói cho Giản Nguyệt cơ, chỉ cần nắm tay cổ tay, liền có thể chắc biết nàng đao cốt. Nắm mềm mại không xương cổ tay trắng, Tần Mặc nhắm mắt lại, dựa vào võ đạo thiên tâm, triển khai tay nghe như nhìn, dò xét Giản Nguyệt cơ toàn thân. Nhất thời, một màn kỳ dị cảnh tượng hiện ra ở Tần Mặc trong đầu, hiện ra một cụ hoàn mỹ xương cốt. Chỉ thấy trong đầu này cụ xương cốt nhìn thẳng đi qua, tựa như đồng nhất chuôi danh đao, tản ra vô cùng mỹ lệ, mỗi một khối xương cũng như cương ngọc mài mà thành, lưu chuyển lên bảo đao phong mang, mơ hồ như có đao hú ở quanh quẩn. Này, tức là trời xanh đao cốt thân thể. Truyền thuyết, đao cốt thân thể cường đại, có thể so với bất kỳ một loại thánh thể, không chỉ có ở tu luyện đao kỹ phương diện, có thể làm ít công to, hơn nữa ở tiên thiên cảnh giới lúc trước cũng rất dễ dàng ngưng tụ đao phách, mà có đao cốt thân thể võ giả thi triển đao kỹ uy lực có thể so sánh người khác tăng lên 3 thành trở lên. Riêng là những thứ này đặc thù, đao cốt thân thể tư chất cũng đã áp đảo giáp đẳng đỉnh phong tư chất trên, được xưng tụng là tuyệt thế thiên tài. Nhưng là đao cốt thân thể cường đại cũng không chỉ có là những thứ này, như là võ giả có thể thao túng tự thân đao cốt, thì tại chiến đấu lúc, có thể đạt được đủ loại đáng sợ năng lực chiến đấu. Tỷ như ngày đó, Tần Mặc trộm lấy Long Mộc sau, cùng Giản Nguyệt cơ giao thủ ngắn ngủi, người sau tựu từng dựa vào đao cốt kêu động, bộc phát ra cực kỳ kinh người chiến lực, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,